Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 288. Cuối cùng hai trận nói chuyện, Mặc Lâm, Quách Đức Cương trích lời, chào phúng ý vị 10 phần. Dù sao đang giận Ninh Phong Chí phương diện này, hắn nhưng là lão thủ. Ninh Phong Chí tại Mặc Lâm lúc tiến vào liền chú ý tới Mặc Lâm. Mái tóc dài màu trắng thêm mặt quỷ mặt nạ phối hợp thực sự chói mắt. Hơn nữa, dù cho không nhìn thấy mặt, cùng mấy năm trước tinh anh giải thi đấu Mặc Lâm ngụy trang so sánh, đều có thể được xưng tụng ngày đêm khác biệt. Cho nên Ninh Phong Chí cũng không có đem hiện tại Mặc Lâm cùng mấy năm trước Ngọc Mặc liên hệ tới. Bất quá Mặc Lâm cái này Ngọc Nguyên Trấn cháu ngoại trai thân phận thật ra khiến Ninh Phong Chí có chút ngoài ý muốn. Mặc dù Mặc Lâm lời nói bên trong ý chào phúng có chút rõ ràng, Ninh Phong Chí tự nhiên là có một chút khó chịu, nhưng hắn cũng sẽ không trực tiếp quát lớn, lựa chọn nhìn về hướng Ngọc Nguyên Trấn hỏi, ngươi chừng nào thì có cháu ngoại trai, muội muội của ngươi trở lại. Câu nói này hấp dẫn Mặc Lâm lực chú ý, xem ra mẹ của ta tại những này hồn sư giới thượng tầng nhân sĩ bên trong không chỉ có không phải cái bí mật, còn cho bọn hắn lưu lại qua rất sâu ấn tượng. Qua nhiều năm như vậy, Ninh Phong Chí thế mà không có bất kỳ cái gì suy nghĩ cùng bởi vì liền nghĩ đến mẹ của ta. Nguyên, Lai Ninh Tông Chủ biết rõ mẹ của ta sự tình. Lấy Mặc Lâm làm trung tâm, một cỗ sát khí hướng chung quanh lan tràn ra. Như vậy hiện tại, hẳn là, ngài còn đoán không ra tại sao chúng ta phải cùng Hạo Thiên Tông khai chiến sao? Nghe thế cái hỏi lại, Ninh Phong Chí con ngươi chấn động một cái. Nếu như Mặc Lâm thật là Ngọc Nguyên Trấn cháu ngoại trai, mà Lam Điện Bá Vương Long Tông là bởi vì Ngọc Nguyên Linh cùng Hạo Thiên Tông khai chiến, lại thêm Ngọc Nguyên Trấn phía trước lớn như thế phản ứng, như vậy nguyên nhân còn dùng đoán sao? Kiếm Đấu La cùng Cốt Đấu La cùng liếc mắt nhìn nhau một cái. Bọn hắn cũng chưa từng nghĩ tới Hạo Thiên Tông cùng Lam Điện Bá Vương Long Tông ân oán còn có thể liên quan đến mạng người. Hơn nữa mạng này vẫn là Ngọc Nguyên Trấn muội muội mệnh. Nếu như đây là thật, bọn hắn đã có thể xác nhận lần này bọn hắn nhất định là muốn không công mà lui. Bởi vì về tình về lý bọn hắn đều không có khả năng thuyết phục thành công. Nói như vậy có lẽ rất lạnh lùng, nhưng là ở niên đại này chính là như thế. Một cái mạng cao quý hay không chính là có thể quyết định hai cái thế lực lớn ở giữa phải chăng khai chiến. Nếu như Mặc Lâm mẫu thân chỉ là Lam Điện Bá Vương Long Tông một cái đệ tử bình thường, kia Ngọc Nguyên Trấn là tuyệt đối không thể lại đồng ý cùng Hạo Thiên Tông vạch mặt đánh. Mặc Lâm cũng chỉ có thể dựa vào Mặc gia. Tại chiến đấu lực bên trên, Mặc gia cùng mặt khác hai nhà tuy nhiên đã đầy đủ, nhưng là xem như ba cái rời đi đại lục 500 năm vết tích còn bị tận lực lau đi gia tộc. Trở lại đại lục về sau thậm chí cũng không tìm tới thích hợp điểm dừng chân. Canh Tân Thành thật sự là quá xa. Nói lời cũng không ai sẽ tin. Hơn nữa diệt Hạo Thiên Tông cái này chính phái tông môn về sau, nhất định sẽ bị toàn bộ đại lục tận lực nhằm vào. Bị cưỡng ép dán lên tà hồn sư tổ chức nhãn hiệu. Võ hồn điện mặc dù ra đại nghiệp đại cũng muốn, nhưng khi toàn bộ đại lục chủ lưu ngôn luận đã định dưới tình huống, võ hồn điện cũng làm không được quá nhiều. Chuyện này các ngươi xác nhận sao? Vạn nhất là có người cố ý muốn cho chúng ta thượng tam tông nội đấu đâu? Ninh Phong Chí tựa hồ còn muốn cuối cùng dãy dụa một chút, đồng thời còn theo bản năng mà liếc nhìn Mặc Lâm. Nếu như không có hoàn toàn xác nhận lời nói, ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ làm lớn như vậy động tác sao? Ngọc Nguyên Trấn không có tức giận, ngược lại là cười lạnh một tiếng. Sau đó nhìn một chút Ngọc La Miện. Ngọc La Miện ngầm hiểu. Đi ra ngoài. Về sau hắn mang vào người triệt để Ninh Phong Chí từ bỏ thuyết phục ý nghĩ. Đường phân cách Hạo Thiên Tông bên trong. Chính sảnh. Đường Khiếu ngồi ở vị trí tông chủ bên trên. Đường Nguyệt Hoa đứng tại xem như bên cạnh. Mà trong đại sảnh đứng đấy Hạo Thiên Tông 5 vị trưởng lão. Tông chủ đem chúng ta triệu tập đến đây là có chuyện quan trọng gì sao? Nhập thế một chuyện không cần nhiều hơn thảo luận. Bây giờ thời cơ còn không thích hợp. Nếu như tông chủ phải đàm luận việc này, chúng ta liền trở về. Nhị trưởng lão trong lời nói rất khó nghe ra hắn đối Đường Khiếu có bao nhiêu tôn trọng. Bọn hắn cái này 5 vị trưởng lão bối phận đều ở trên Đường Khiếu. Cậy già lên mặt là chuyện thường. Đường Khiếu mặc dù rất không hài lòng, nhưng là sớm thành thói quen. Trực tiếp thẳng vào chính đề. 5 vị trưởng lão, lần này cũng không phải ta muốn Hạo Thiên Tông nhập thế. Bởi vì người ta đã tại nhà chúng ta cửa ra vào chặn lấy. Cái gì? Võ Hồn Điện lại tới. Thất trưởng lão là Hạo Thiên Tông cao tầng bên trong tính tình lớn nhất. Mà hắn thấy, chỉ có Võ Hồn Điện sẽ như thế hoành hành bá đạo. Chúng ta Hạo Thiên Tông đều ẩn thế. Bọn hắn còn có thể tìm ra lý do gì đến. Lần này, không phải người của Vũ Hồn Điện. Đường Khiếu lúc nói chuyện vẫn còn có chút không xác định. Hắn bây giờ còn là rất khó tin tưởng bây giờ hiện trạng. Không phải người của Vũ Hồn Điện. Trừ Võ Hồn Điện, chúng ta Hạo Thiên Tông còn cùng thế lực khác có ân oán sao? Hạo Thiên Tông nhị trưởng lão lúc nói lời này quả là tựa như thật. Chuyện cụ thể, chư vị trưởng lão vẫn là chính mình xem a. Đường Khiếu đem kia phong chiến thư lấy ra, dùng tay bay cho nhị trưởng lão. Làm nhị trưởng lão nhìn thấy chiến thư vậy được Lam Điện Bá Vương Long Tông lúc. Ánh mắt bên trong hiện lên một tia kinh ngạc. Nhưng là rất nhanh liền biến mất, lộ ra khinh thường biểu lộ. Xem ra chúng ta Hạo Thiên Tông ẩn thế thời gian dài như vậy bị không ít người xem thường a. Một cái toàn bộ nhờ một người tông môn cũng dám cùng chúng ta khai chiến. Đối với Lam Điện Bá Vương, Long Tông hướng chúng ta khai chiến một chuyện rốt cuộc là không biết lượng sức vẫn có chuẩn bị mà. Đến, ta cũng không muốn hiện tại thảo luận. Đường Khiếu giờ phút này toàn thân dâng lên một loại khí thế. Hắn từ trên chỗ ngồi đứng lên, uy nghiêm mà nhìn xem phía dưới 5 vị trưởng lão. Ta chỉ muốn biết cái này chiến thư bên trong viết đồ vật. Có phải là sự thật hay không? Nhị trưởng lão nuốt nước miếng một cái. Nhìn thấy Đường Khiếu thật tình như thế bộ dáng nghiêm túc. Hắn đối với chiến thư nội dung bên trong cảm thấy một tia sợ hãi cùng bất an. Nhưng vẫn kiên trì lật đi ra. Xem tường tận, nhị trưởng lão sắc mặt theo đọc chiến thư nội dung xuất hiện có giai đoạn tính biến hóa. Nhưng là một cái sống mấy chục năm gần trăm năm lão giang hồ. Biến hóa này cũng chỉ là con ngươi phóng đại. Dưới khóe miệng rủ xuống. Chớp mắt tần suất lên cao các loại thường nhân khó mà phát hiện biến hóa. Đang đọc xong sau. Nhị trưởng lão trên mặt đã điều chỉnh đến không hề bận tâm bộ dáng. Đối Đường Khiếu nói, tông chủ, ngươi sẽ không chỉ bằng lấy Lam Điện Bá Vương Long Tông lời nói của một bên liền hoài nghi chúng ta. Đại ca cùng ngươi phụ thân a. Hạo Thiên Tông nhị trưởng lão chỉ người tự nhiên là đời trước tông chủ và đã qua đời đại trưởng. Lão, hắn lựa chọn trực tiếp chuyển ra hai cái này người đã chết nhưng thật ra là hơi có chút không ổn. Bởi vì cầm người chết làm tấm mộc là một kiện vô cùng không có phẩm chất sự tình. Đồng thời cái này rời ra ngoài người hay là đối mặt người kia cha. Càng là mang theo một loại khiêu khích ý vị. Có thể Đường Khiếu trên mặt một điểm biến hóa đều không có. Tựa hồ cũng không có đối nhị trưởng lão lời nói sinh ra bất kỳ tâm tình gì. Một lần nữa ngồi trở lại tông chủ trên chỗ ngồi. Nói. Ta đương nhiên sẽ không bởi vì địch nhân đến lời nói của một bên mà hoài nghi mình người. Hơn nữa ngày mai bọn hắn liền muốn động thủ thật. Hiện tại hẳn là giải quyết lửa xém lông mày vấn đề. Nên làm như thế nào chứ vị trưởng lão liền nói lại đề nghị a. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.